Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897 siêu Saiyan cấp 3 hình thái. Chương 897 siêu Saiyan cấp 3 hình thái, phác từ. Heo heo nghe ra Ino trong tiếng cười chào phúng, hé miệng. Giống như thực uy nghiêm, mà kêu to một tiếng, nếu không phải vì đốc xúc ngươi kia hai cái bảo bối. Nữ nhi nghiêm túc học tập, ta dùng đến như vậy cực cực khổ khổ mà luyện tập sao? Không biết hảo heo tâm, thực xin lỗi, ta trách oan ngươi, quá mấy ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi. Phác từ, heo heo ý tứ là, không hảo chơi đến lúc đó liền cắn ngươi. Ino đối heo heo vẫy vẫy tay. Hôm nay hai đứa nhỏ không học tập, cho ngươi nghỉ một ngày. Heo heo cao hứng phấn chấn mà chạy ra ngoài chơi. Ino vào nhà, liền nghe được hai cái nữ nhi đang ở lớn tiếng thảo luận toán học đề. Shuriken sơ tốc độ hẳn là 41.84 m/s. Không đúng, không phải, ta ý tứ là nói, tỷ tỷ ngươi đáp án đối, nhưng là giải đề trình tự không đúng. Hai người một bên tranh luận, một bên dùng dư quang ngắm hướng cửa. Ino cười như không cười mà vào nhà. Hai cái trai trai nhà đầu đều đối nàng lộ ra một bức lấy lòng tươi cười. Ở ma giới thời điểm, Ino xác thật là không biết, bên kia ám chi lực đối khi chi lực quấy nhiễu quá lớn. Nhưng là trở lại thứ bảy vũ trụ, nhà mình hài tử làm chuyện gì, nàng nếu là còn không biết, kia nàng này nửa cái khi chi giới vương thần liền quá thủy, ma đạo sư Barbie đi sự nhưng thật ra không sao cả. Tên kia xác thật là nhược, cũng xác thật hỏi không ra cái gì tình báo. Lưu trữ ma đạo sư chính là lãng phí lương thực. Hai đứa nhỏ xử lý phương pháp không thành vấn đề, trò hay còn không có diễn xong, các ngươi như thế nào liền chạy, mặc vào giày. Cùng ta tới, nàng lại đem hai đứa nhỏ mang về địa cầu, lúc sau ý bảo Son Goku. Người có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Son Goku nhìn chằm chằm nữ ma bư, một mình đối mặt như vậy cường đại địch nhân, làm hắn kích động không thôi. Thượng một lần kích động như vậy, vẫn là đối mặt Vegeta thời điểm, người Saiya tế bào cảm nhận được hắn dâng trào chiến ý. Nháy mắt phát ra ra không thể địch nổi năng lượng, Son Goku khí thế biến thành ngọn lửa trạng. Tóc dựng thẳng lên, đôi mắt biến thành màu xanh lục siêu Saiya. Này cùng vừa rồi cũng không nhiều ít khác nhau a. Nữ ma bư không để bụng mà nói. Kỳ thật Son Goku trải qua đại giới vương thần khai phá tiềm lực, thái độ bình thường sức chiến đấu so với phía trước tăng lên không ít. Biến thân siêu tái sau phiên 50 lần, chiến lực tăng lên đến càng nhiều. Chỉ là nàng không thèm để ý mà thôi. Son Goku nói, đúng vậy, đây là siêu Saiya 1. Kế tiếp cái này chính là siêu Saiya 2. Khí thế biến thành phun ra trạng, quanh thân tán giật năng lượng cùng không khí cọ sát, đánh ra liên tiếp thật nhỏ hồ quang. Nguyên bản đã chạy xa thân hữu đoàn cảm giác đến Son Goku bùng nổ khí, một ít miễn cưỡng có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Tỷ như Krillin, Tenshin hăng như vậy liền lại bay trở về, Nappa, Son Goten, Tiểu Trăng cũng theo thứ tự đuổi tới chiến trường. Ở Vegeta căm tức nhìn hạ, bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan khán. Nữ ma bư khấu khấu lỗ tai, cái gì siêu Saiya một vài, lung tung rối loạn, ngươi là ở mượn cơ hội kéo dài thời gian sao? Son Goku cười cười, xác thật là ở kéo dài thời gian. Cái này tân giai đoạn biến thân nguyên bản chỉ là có điểm ý tưởng, là đại giới vương thần đại nhân làm ý nghĩ của ta biến thành hiện thực. Cái này chính là siêu việt siêu Saiya cực hạn siêu Saiya. Siêu Saiya 8. A. Trong cơ thể năng lượng lấy khoa trương phương thức phát ra ra tới. Kim sắc đầu tóc nhanh chóng sinh trưởng đến bên hông. Lông mày biến mất. Màu xanh lục trong mắt xuất hiện màu xanh biển đồng tử. Siêu Saiyan cấp 2 khi trình phun ra trạng khí thế hoàn toàn hóa thành cột sáng. Thân thể chung quanh tia chớp trở nên cực kỳ dày đặc. Cái này hình thái hạ sức chiến đấu tăng phúc là siêu Saiyan cấp 2 hình thái hạ 4 lần, thái độ bình thường x50 bằng siêu Saiya. Siêu Saiya X2 bằng siêu tái 2 hình thái. Siêu tái 2 hình thái X4 bằng siêu tái 3 hình thái, biến thân siêu Saiyan cấp 3 sau. Son Goku sức chiến đấu là thái độ bình thường hạ 400 lần, khoa trương như vậy tăng phúc. Dẫn tới lực khống chế lần nữa giảm xuống. Bởi vì kịch liệt năng lượng phóng thích, cao tốc dòng khí hướng 4 phía tàn sát bừa bãi. Son Goku gần là đứng ở nơi đó. Hắn khí khiến cho địa cầu hiện tượng thiên văn tùy theo phát sinh kịch biến. Khổng lồ năng lượng chấn động càng là truyền khắp toàn bộ vũ trụ, cái này là Son Goku. Một phàm nhân thế nhưng có được như vậy khổng lồ năng lượng. Không có rời đi thứ 7 vũ trụ, còn ở khắp nơi mời chào chiến sĩ. Chuẩn bị cấp ma giới cuối cùng một kích, Zamasu cũng cảm nhận được này cổ làm vũ trụ vì này chấn động khổng lồ lực lượng. Hắn trầm mặc không nói. Đối với Son Goku cự tuyệt chính mình mời chào thực không cao hứng. Đối với loại này lực lượng rơi xuống phàm nhân trong tay càng là biểu hiện đến có điểm phẫn nộ. Tân cùng Kibito chung quy là không tránh thoát vận mệnh an bài. Hai người hóa thân khiếp sợ đẳng, gần gũi nhìn đến siêu Saiyan cấp 3 biến thân cường hãn. Làm hai vị này hoàn toàn mất đi nên có phong độ cùng yêu nhã. Tân ngơ ngác mà nhìn cột sáng chung kia. Đạo thân ảnh. Siêu Saiya thế nhưng có như vậy cường. Kibito so với hắn còn nếu không kham. Nhìn đông nhìn tây, nói, luồng năng lượng này thế nhưng, giống như đã truyền tới thánh vực. Ở đây mọi người chung, đại giới vương thần cùng Ino là nhất bình tĩnh, đại giới vương thần năm đó cũng đạt tới quá cái này. Cảnh giới, phong ấn ma la trước, hắn so hiện tại Son Goku còn mạnh hơn rất nhiều. Siêu Saiyan cấp 3 nhìn khốc huyễn, thực tế lãng phí năng lượng rất nhiều. 10 thành lực lượng, có như vậy 2 thành đô trống rỗng lãng phí rớt. Loại trạng thái này ở giới vương thần, thần hủy diệt xem ra, cũng không đáng giá cổ vũ. Ino đồng dạng thực bình tĩnh. Nàng giải phóng sau cũng có thể đạt tới cái này trình độ. Nàng nhìn về phía hai cái nữ nhi, đặc biệt là kêu. Son Goku cái này chiêu số hẳn là thực thích hợp nhị nữ nhi, cái này siêu Saiya tam hình thái ngươi. Xem đã hiểu sao, đối mặt ba ba ánh mắt, tiểu kêu lần này thật ngượng ngùng mà lắc đầu. Xin lỗi, tôn thúc thúc cái này biến thân ta hoàn toàn không thấy hiểu, không có việc gì. Có như vậy cái ấn tượng là được, không cần thiết hoàn toàn dập khuôn hắn con đường, xem Vegeta liền biết. Không ai chỉ điểm. Càng không có năm cái người Saiya cho hắn truyền khí. Trực tiếp nhảy qua siêu Saiyan cấp 3. Ngạnh sinh sinh mà từ siêu Saiyan cấp 2 thăng cấp đến siêu Saiyan God. Từ góc độ này xem. Người Saiya vương tử kỳ thật vẫn là rất có thiên phú. Ino đi ngược chiều ngươi nói. Nhớ kỹ hắn hiện tại cái này hình thái. Vô luận ngươi hay không đi con đường này. Đều có thể làm tham khảo. Hoa hướng dương có Ino con đường có thể tham khảo. Nói không chừng tương lai còn có thể trở thành đại khi chi giới vương thần đâu. Kêu phải đi thuần khiết người Saiya chi lộ, nhị nữ nhi mãnh gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu, Son Goku không để ý bọn họ này đó vây xem quần chúng ý tưởng. Lần này dương gian siêu Saiyan cấp 3 biến thân so nguyên thời không cái kia âm phủ siêu Saiyan cấp. 3 biến thân kéo dài độ muốn cao một chút. Liền một chút thừa nhận tự thân thái độ bình thường 400 lần sức chiến đấu tăng phúc đồng thời. Thể lực cũng là 400 lần nhanh chóng tiêu hao. Hắn cần thiết ở thể lực hao hết trước. Giải quyết ma bư Ino phía trước chiến đấu cho hắn thực tốt dẫn dắt. Son Goku vừa ra tay. Cũng bắt được ma bư đỉnh đầu xúc tua. Hắn đem ma nhân vung lên tới. Mãnh nện ở võ đạo đại hội trên lôi đài. Ma nhân cười lạnh một tiếng. Hai chân cùng nửa người dưới biến thành bùn giống nhau hồng nhạt vật chất. Trái lại, tựa hồ tưởng đem Son Goku bao vây hấp thu rớt. Tấu chương xong, hết chương.